Người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 34, không giống khói lửa 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm người cương trực công chính, vui vẻ giúp người, có một trái tim từ bi, từng làm rất nhiều chuyện tốt, chỉ là ít người biết. Quả thực là xã hội đương đại lôi phong sống nói, thật có một đứa con trai ưu tú như vậy là có thể cho ta thêm điểm. Một trận thao tác mãnh như hổ, liền mạch lưu loát về sau, Tần Kha mệt mỏi tựa vào máy tính trên ghế. Thì ra mình ưu tú như vậy, sao lúc trước không phát hiện ra? Quả nhiên, ta chính là ta, là không giống khói lửa. Nằm ở trên giường, Tần Kha mở ra hệ thống. Giỏi lắm, lúc này mới một ngày, cũng đã thu hoạch hơn 6 vạn giá trị cảm xúc. Chỉ là như vậy, chính mình còn chưa phát huy hết đâu. Cộng thêm lúc trước còn dư lại, hiện tại tổng cộng có hơn 7 vạn cảm xúc giá trị. Lúc này liền mua cách điều chế đại bổ hoàn trong khu thương thành. Tần Kha mục tiêu rất đơn giản, là một cái có được hệ thống người xuyên Việt, nhất định phải trở nên mạnh mẽ, trở thành người trên người. Đều có hệ thống, muốn còn giống một cái phế vật ăn uống chờ chết, đây không phải chiếm hầm cầu không ỉa sao? Hệ thống, chỉ cần trở nên mạnh mẽ, trở thành người trên người, trở thành người có tiền, ba sẽ không bao giờ phải lo lắng vấn đề thất nghiệp nữa. Đến lúc đó, chỉ cần một câu nói, đem lão ba đưa đi siêu cấp đại công ty làm đội trưởng bảo an cũng không thành vấn đề. Sau khi mua xong, cách điều chế đại bổ hoàn xuất hiện trong hệ thống. Đại bổ hoàn, phối phương, phượng tiên hương 50g, băng hỏa tinh X1, linh thanh thảo X5, cấp ép dị thú con non huyết dịch 200ml. Sau đó còn có vài loại công thức. Tần Kha mở máy tính tra tư liệu một chút, phát hiện tất cả công thức điều chế đại bổ hoàn, ngoại trừ hai cái phía trước. Cái phía sau đều rất dễ làm. Máu của dị thú con non kia nghe có vẻ trâu bò. Trên thực tế máu của dị thú cấp ép rất dễ dàng có thể mua được. Khó ở chỗ hai cái phía trước, phượng tiên hương cùng băng hỏa tinh. Hai loại dược liệu này đều thuộc về quốc gia quản lý, rất khó mua được. Mỗi cách một đoạn thời gian sẽ hạn lượng đem bán, nhưng rất nhanh liền sẽ bị quét sạch. Muốn mua, phải đi hai đạo con buôn. Nhưng giá cả có thể tăng lên không chỉ 3 lần. Nhưng vẫn còn có một loại biện pháp thu hoạch, đó chính là đến linh vực tìm. Nói thì dễ dàng, chỉ bằng thực lực hiện tại của mình, đến linh vực, đây không phải là vội vàng cho dị thú đưa điểm tâm ngọt sao? Nhìn tư liệu giới thiệu phượng tiên hương là phân của một loại dị thú phi hành, Tần Kha lâm vào trầm tư. Mấu chốt nhất mặt trên lại còn nói, phượng tiên hương biện pháp ăn uống tốt nhất là ngâm nước uống. Khẩu vị thật nặng, nhìn số dư trong điện thoại di động của mình, lại nhìn giá cả trên máy tính. Ta mẹ nó ngay cả một đống phân cũng mua không nổi. Không, ta vẫn là quá coi trọng chính mình, là nửa đống cũng mua không nổi. 3 phút sau, Tần Kha nhận rõ sự thật mình không có tiền. Nhưng không có tiền có thể kiếm mà, thật sự không được thì đi bán mông. Lấy điện thoại ra, Tần Kha gửi tin nhắn cho Vương Chí Kiệt. Có ở đây không? Vương Chí Kiệt lập tức trả lời. Sao vậy, Tần Kha, cho ta mượn ít tiền. Vương Chí Kiệt, ngươi vừa nói gì? Tần Kha, có ở đó không? Mấy phút sau, Vương Chí Kiệt cũng không trả lời. Tần Kha, mọi người đều là anh em tốt, không cần tuyệt tình như vậy chứ. Vương Chí Kiệt, được rồi, muốn bao nhiêu? Tần Kha, không nhiều lắm, 5 vạn là được. Mấy phút trôi qua, không trả lời. Tần Kha, ngươi đang làm gì vậy? Vương Chí Kiệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trộm tất chân chị họ ta. Tần Kha, trộm tất chân chị họ ngươi làm gì? Vương Chí Kiệt, nói nhảm, đi cướp ngân hàng, cách chương.